Sang ngang xin em đừng rơi lệ, để xót xa người ở lại đớn đau. Khóc chi em nay vầng trăng đã tàn, ngồi nơi đây ôm nỗi nhớ khôn nguôi. Mai vu quý vui bên người xa lạ, đừng khóc than rồi cũng chỉ thế thôi. Mối tình đầu thôi hãy quên đi, đừng bận tâm gì. Kẻ ở bên đường lặng nhìn thuyền ai dần trôi xa bến, cố gượng cười nuốt nghẹn vào tim. Tình đầu thôi hãy quên đi, đừng bận tâm gì. Kẻ ở bên đường đừng ngoảnh mặt đi, mà nghe chua chát cố gượng cười nuốt nghẹn vào tim. Vầng trăng đã tan, ngồi nơi đây ôm nỗi nhớ khôn nguôi. Mai vu quý vui bên người xa lạ, đừng khóc than rồi cũng chỉ thế thôi. Mối tình đầu thôi hãy quên đi, đừng bận tâm gì. Kẻ ở bên đường lặng nhìn thuyền ai dần trôi xa bến, cố gượng cười nuốt nghẹn vào tim. Mối tình đầu thôi hãy quên đi, đừng bận tâm gì. Kẻ ở bên đường đừng ngoảnh mặt đi, mà nghe chua chát cố gượng cười nuốt nghẹn vào tim. Nuốt nghẹn vào tim. Mối tình đầu thôi thôi hãy quên đi, đừng bận tâm gì. Kẻ ở bên đường đừng ngoảnh mặt đi, mà nghe chua chát cố gượng cười nuốt nghẹn vào tim.